con dâu của nhà giàu. Chương 23, đạo nhái. Góc truyện audio.com. Hôm sau, bầu trời xanh thẳm, thời tiết rất đẹp. Một bóng dáng mảnh mai mặc đồ thể thao chạy vào nhà lớn bên kia, rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Chỉ một lát sau, cô gái quấn khăn tắm vải bông từ bên trong đi ra. Cô vừa đi, vừa lau tóc. Cô Lục, một người giúp việc tiến lên đón lấy khăn mặt trong tay Lục Kim Yến đưa tới. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, bà chủ đang chờ cô. Được, tôi biết rồi. Lục Kim Yến phất tay, người giúp việc lập tức đi xuống. Lúc này Lục Kim Yến mới bước trên sàn nhà gỗ tiến vào phòng ăn. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, rọi trên bình thủy tinh cắm chấm SOA. Sao hôm nay con tập lâu thế? Bà Phong đặt tờ tạp chí thời trang trong tay xuống, người giúp việc bên cạnh đã bày bát dĩa lên. Thời tiết đẹp nên con chạy thêm hai vòng. Lục Kim Yến nói, hôm nay salad, khá ngon, còn thêm bạc hà tươi và nước chanh. Bà Phong lúc còn trẻ đã du học, bữa sáng cũng thiên về kiêu tây. Nghe thấy Lục Kim Yến tán thưởng, vẻ mặt tươi cười càng thêm sán lạn, chỉ có con là hiểu lòng gì, Diệp Trương và ba nó đều không thích đồ tây. Vậy không phải càng tốt sao, sẽ không có ai tranh giành với chúng ta. Lục Kim Yến vừa cảm thấy thú vị vừa nói, dì Minh, con gần đây nghe nói. Cố Tuyết Trâm muốn đến làm việc ở tập đoàn Phong Thị, mà hình như anh Diệp Trương còn đồng ý rồi. Cô vừa dứt lời, bà Phong dằn mạnh dao, giữa trong tay xuống, phát ra một loạt âm thanh leng keng. Bà Phong biết Lục Kim Yến nói như vậy là đúng 80-90%, hồ đồ. Cố Tuyết Trâm này cũng thật là, bà Phong thở phì phò, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cố Tuyết Trâm là ai, một thiên kim đại tiểu thư chỉ biết chơi bời lêu lổng, nếu để cô ta ra ngoài vui đùa ẩm, với người ta thì được chứ về công việc căn bản không trông cậy được gì. Nếu người như cô ta mà vào công ty, chẳng phải chỉ gây phiền phức cho con trai bà hay sao? Bà Phong giận đến tái mặt. Lục Kim Yến tỏ vẻ lo lắng nói, dì Minh, có phải con nói sai hay không? Không được, dì phải đi ngăn cản bọn nó, không thể để người phụ nữ đó hủy hoại nó được. Bà Phong đứng phắt lên, vừa nói vừa cầm quần áo, đổi giày đi ra ngoài. Dì Minh, chờ con với. Bà Phong tức giận, chạy ra ngoài, Lục Kim Yến cũng ngồi không yên, vội vàng chạy theo. Bên nhà mới, Cố Tuyết Trinh và Phong Diệp Trương cũng đang ăn sáng. Hai người cười cười nói, bầu không khí hết sức hài hòa. Bà Phong giận đùng đùng từ bên ngoài đi vào, khiến hai người giật nảy mình. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Phong Diệp Trương vội vàng đứng dậy. Cố Tuyết Trinh cũng chủ động kéo ghế cho bà Phong. Bà Phong đẩy ngay Cố Tuyết Trinh ra, nhìn thẳng về phía con trai, Diệp Trương, con định để người phụ nữ này tới công ty con làm thật à? Bà vừa nói vừa quét mắt về phía Cố Tuyết Trinh, đang yên đang lành sao Diệp Trương lại để cô ta tới công ty làm, không biết người phụ nữ này đã sử dụng yêu pháp gì. Cố Tuyết Trinh vẻ mặt vô tội, chẳng trách bà Phong đột nhiên lại tới. Nghe thế, Phong Diệp Trương ngạc nhiên nhìn bà, mẹ, sao mẹ biết chuyện này? Con đừng quan tâm, làm sao mà mẹ biết được? Bà Phong nổi giận đùng đùng nói, Diệp Trương, giờ mẹ nói cho con biết chuyện này không được. Cố Tuyết Trâm có bản lĩnh gì? Cô ta dựa vào đâu mà đi vào, danh dự công ty còn cần hay không? Cô ta tới công ty làm việc e là sẽ chỉ gây phiền phức cho con. Bà Phong hoàn toàn nổi giận, tư thế đó dọa mấy người giúp việc. Không khỏi lui về phía sau mấy bước, toàn bộ đều đứng nghiêm chỉnh bên cạnh. Tất cả mọi người như có như không nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, bị mẹ chồng mình nói thẳng là không có bản lĩnh, đúng là quá mất mặt rồi. Diệp Trương, mẹ là muốn tốt cho con, .con hãy nghe lời mẹ, chuyện này thực sự không được. Thấy sắc mặt Phong Diệp Trương không tốt lắm, bà Phong nén giận, nhẹ nhàng khuyên, thật ra chuyện này không trách được con trai, dứt lời bà quét mắt nhìn Cố Tuyết Trinh. Chuyện này chỉ đang thương lượng thôi. Phong Diệp Trương đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, thản nhiên nói. Người đề nghị Cố Tuyết Trinh tới công ty làm là anh, đến giờ Cố Tuyết Trinh vẫn còn đang cân nhắc đấy. Huống chi đúng là cô rất có thiên phú về phương diện thiết kế. Cái này có gì mà phải thương lượng, người tập đoàn Phong thì cần đều phải là người có bản lĩnh, tóm lại, mẹ không cho phép có người trà trộn vào bên trong thật giả lẫn lộn. Bà Phong nói hoang hoang, lời nói đầy ám chỉ. Bà Phong vừa dứt lời, mấy người giúp việc đều liếc trộm Cố Tuyết Trinh. Tất cả mọi người đều biết trước kia mợ chủ là hạng người gì, nhất thời ấn tượng cũng khó thay đổi. Cảm nhận được những ánh mắt, mặt Cố Tuyết Trinh cũng hơi nóng lên. Mẹ, thật ra mẹ hiểu lầm rồi. Thật ra năng lực thiết kế của Tuyết Trinh không tệ. Phong Diệp Trương đứng dậy, phía sau lập tức có người đưa chồng thiết kế anh đặt ở trên bàn tới. Từ trước đến nay về việc của công ty anh luôn rất cẩn thận tỉ mỉ, nếu bà Phong đã có dị nghị anh lập tức lấy ra chứng cứ. Phong Diệp Trương mở bản thiết kế ra đưa cho bà Phong, mẹ xem đây đều là Tuyết Trinh vẽ gấp, cô ấy có thiên phú như vậy tất nhiên phải phát Triển thêm, bà Phong đưa tay chặn bản thiết kế, chặn cánh tay Phong Diệp Trương đưa tới, khinh thường nói, đây tính là gì mà thiên phú không tồi, Kim Yến con đến xem, có đúng là không tệ thật không? Dứt lời, bà đưa tay kéo Lục Kim Yến bên cạnh tới, bản thiết kế cái gì, bà nào có hiểu? Nhưng Lục Kim Yến lại tốt nghiệp đại học danh tiếng, còn học chuyên ngành thiết kế, còn từng nhận giải thưởng. Bà Phong rất có lòng tin với cô ta, nên muốn xem ý thế nào. Mắt thấy những bản thiết kế đưa vào tay Lục Kim Yến, Cố Tuyết Trinh hơi nhíu mày, trước nay bà Phong và Lục Kim Yến cùng một phe cùng chung mối thù. Hôm nay một màn này, nói không chừng có công lao Lục Kim Yến ở phía sau. Cố Tuyết Trinh trong lòng cười khẩy, nếu cô trông cậy vào Lục Kim Yến nói ra được cái gì tốt đẹp thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi, nghĩ vậy cô không khỏi ngoảnh mặt. Đi tỏ ra không quan trọng, dù có thể vào tập đoàn Phong Thị làm rất có sức mê hoặc nhưng không có nghĩa là không đi không được. Bầu không khí trong phòng lập tức đông lại, mọi người đều nhìn Lục Kim Yến, hình như muốn biết rốt cuộc Cố Tuyết Trinh vẽ tốt hay không. Lục Kim Yến cũng không vội vã, lật xem từng tờ một lúc lâu sau mới nói, quả thật không tệ. Cái gì, Cố Tuyết Trinh vẻ mặt kinh ngạc có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Từ lúc nào mà người phụ nữ này lại khen mình, mặt trời mọc đằng Tây à Kim Yến? Bà Phong nhíu mày kêu lên một tiếng, hẩy hẩy tay Lục Kim Yến, nhắc nhở đứa nhỏ này sao có thể nói giúp người ngoài như Cố Tuyết Trâm. Ngược lại Phong Diệp Trương nhìn Lục Kim Yến sắc mặt hòa hoãn đi nhiều. Nhưng mà, Lục Kim Yến nhếch môi, giọng điệu bỗng nhiên thay đổi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng mà cái gì, thấy vẻ mặt Lục Kim Yến nghiêm trọng, Phong Diệp Trương không khỏi nhíu mày lại. Anh đã xem tác phẩm thiết kế của Cố Tuyết Trinh có thể nói là hoàn mỹ. Chẳng lẽ Lục Kim Yến còn có thể sửa tốt hơn hay sao? Chỉ có điều phong cách này nhìn hết sức quen thuộc, Lục Kim Yến khinh thường liếc nhìn Cố Tuyết Trinh, nói rõ từng từ, giống như là. Đạo nhái, cách chương,